Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, chân chính phá trận, cấp 7 thần cấp tiên thiên trận pháp. Bên trong bảo vật, chí ít cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đường Mục lúc này thật giống nghĩ tới điều gì, nhất thời trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười. Bình thường cơ sở tiên thiên trận pháp bên trong xuất hiện bảo vật, đại đa số là tiên thiên vật liệu, chỉ có cực nhỏ xác suất bên trong có thể sinh ra tiên thiên linh bảo. Hơn nữa tiên thiên linh bảo đẳng cấp không cao, nhiều nhất chỉ có thể là thứ phẩm tiên thiên linh bảo. Mà sơ cấp tiên thiên trận pháp, bên trong thấp nhất xuất hiện bảo vật đều là thứ phẩm tiên thiên linh bảo, có nhất định xác suất sinh ra cao nhất cấp bậc vì là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Trung cấp tiên thiên trận pháp, bên trong thấp nhất xuất hiện bảo vật đều là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, có nhất định xác suất sinh ra cao nhất cấp bậc vì là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Cao cấp tiên thiên trận pháp, bên trong thấp nhất xuất hiện bảo vật đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo, có nhất định xác suất sinh ra cao nhất cấp bậc vì là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đỉnh cấp tiên thiên đại trận, bên trong thấp nhất xuất hiện bảo vật đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có nhất định xác suất sinh ra cao nhất cấp bậc vì là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mà tiên cấp tiên thiên trận pháp, thấp nhất sinh ra bảo vật cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo đẳng cấp, cao nhất sinh ra bảo vật đẳng cấp không có bao nhiêu hạn chế. Thậm chí ngay cả tiên thiên chí bảo đều có thể sinh ra thần cấp tiên thiên trận pháp như thế. Chỉ có điều thấp nhất sinh ra bảo vật đẳng cấp càng cao hơn là cực phẩm tiên thiên linh bảo đẳng cấp. Cao nhất sinh ra bảo vật đẳng cấp không có bao nhiêu hạn chế, cũng là có nhất định xác suất sinh ra tiên thiên chí bảo. Chính là bởi vì rõ ràng như vậy, Đường Mục mới càng cao hứng hơn, càng thêm hưng phấn, có thể lấy thần cấp tiên thiên đại trận thủ hộ bảo vật, chí ít là cực phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí tiên thiên chí bảo cũng là có thể. Từ này tiên thiên đại trận cường độ đến xem, Đường Mục cho rằng này tiên thiên bên trong đại trận có rất lớn khả năng dựng dục ra tiên thiên chí bảo. Chính là bởi vì rõ ràng tình huống như thế, Đường Mục nhất thời cao hứng lên. Nghĩ đến tiên thiên chí bảo, Đường Mục cũng là mê tít mắt lên. Tuy rằng Đường Mục không kém bảo vật, nhưng tiên thiên cấp bậc trở lên bảo vật, Đường Mục còn thật không có bao nhiêu. Huống chi Đường Mục là một cái thế lực thủ lĩnh, thủ hạ cũng là rất khuyết bảo vật. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời không nhẫn nại được, muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Cấp 4 trở lên tiến hóa giả muốn lợi dụng bảo vật tăng cao thực lực, hậu thiên bảo vật đã không mãnh liệt đến mức nào dùng. Trừ phi là hậu thiên chí bảo, bằng không chỉ có tiên thiên trở lên bảo vật mới có thể tăng lên sức chiến đấu. Đường Mục trong lòng tính toán, nhất thời đối với này bên trong đại trận bảo vật càng thêm bức thiết. Ở lĩnh ngộ đại trận này là tam tài biến ảo vô cực đại trận, Đường Mục nhất thời suy nghĩ phá tan trận pháp này biện pháp. Đến bây giờ Đường Mục ở lĩnh ngộ trận pháp này một ít tin tức sau khi, ở không thích ứng bạo lực, không làm cho chính mình rơi vào nguy cơ tình huống, hắn cũng tìm tới hai cái biện pháp. Hai người này biện pháp là Đường Mục nghĩ ra được, đều có rất lớn xác suất phá tan trận này. Biện pháp thứ nhất, vậy thì là tiếp tục lĩnh ngộ đại trận, mãi đến tận đem đại trận hoàn toàn lĩnh ngộ. Đến thời điểm ở đại trận này bên trong, Đường Mục liền có thể đi tới tự do, căn bản là không bị đại trận này trở ngại. Bên trong bảo vật tự nhiên có thể bị Đường Mục dễ dàng được. Cái biện pháp này chỗ tốt chính là khá là ổn thỏa, Trên căn bản, chỉ phải không ngừng lĩnh ngộ, là không có một chút nào nguy hiểm, là được này tam tài biến ảo vô cực đại trận lâm bảo vật biện pháp tốt nhất một trong. Nhưng cái biện pháp này khuyết điểm cũng là rất rõ ràng. Vậy thì là cái biện pháp này tiêu tốn thời gian quá nhiều. Luôn có loại cái được không đủ bù đắp cái mất cảm giác. Loại thứ hai biện pháp, vậy thì là mượn đường mục đối với trận pháp này có cảm giác ngộ. Đối với trận pháp này có một chút năng lực khống chế thời cơ. Trực tiếp lấy điểm mang diện, luyện hóa trận pháp này, đem trận pháp này hóa vì chính mình trận pháp. Làm như vậy chỗ tốt, vậy thì là một khi luyện hóa trận pháp này, tự nhiên có thể trở thành trận pháp này chủ nhân. Đến thời điểm muốn có được trong cái trận pháp này diệt bảo vật, đó là chuyện dễ dàng, nhưng chỗ hỏng cũng không phải là không có. Vậy thì là ở luyện hóa đại trận này thời điểm, rất khả năng chịu đến đại trận này phản phệ. Có rất lớn nguy hiểm mà ni đường mục sau khi suy tính, cuối cùng lựa chọn loại thứ hai biện pháp. Bởi vì loại thứ hai biện pháp, một khi thành công, hắn không chỉ có thể được đại trận này bên trong bảo vật, càng là có thể đem trận pháp này hóa thành của mình, làm cho trận pháp này hình thành trận bàn, trở thành một di động tiên thiên đại trận. Vì lẽ đó loại phương pháp thứ hai được chỗ tốt càng nhiều. Còn loại thứ hai biện pháp nguy hiểm, đường mục cũng không phải rất lưu ý. Lấy đường mục cảnh giới, coi như chịu đến trận pháp này phản phệ, đường mục cũng tự tin có thể chịu nổi. Coi như không chịu nổi, cũng tuyệt đối sẽ không tử vong. Đúng là như thế, đường mục lựa chọn biện pháp thứ hai, trực tiếp đối với đại trận này luyện hóa lên. Đồng thời đường mục cũng biết luyện hóa trận pháp này lẽ nào, tuy rằng không sánh được hoàn toàn lĩnh ngộ trận pháp này độ khó, nhưng cũng là phi thường khó. Ở luyện hóa trận pháp này đồng thời, đường mục cũng đang không ngừng dành thời gian lĩnh ngộ. Lúc này đường mục tung tạp niệm, để cho mình làm được tâm tĩnh như nước mức độ. Nguyên thần lực lượng tuôn ra, dần dần cùng này tất cả xung quanh dung hợp lại cùng nhau. Lúc này đường mục có thể cảm giác được trong trận pháp tất cả mọi thứ. Trận pháp cũng không phải hoàn toàn là vật chết. Theo đường mục nguyên thần không ngừng dung hợp, nhất thời đường mục ánh mắt dung vật này bên trong đại trận, thể ngộ đại trận hạt nhân trận pháp phù văn. Ở trong quá trình này, đường mục đối với trận pháp này lĩnh ngộ độ đang nhanh chóng tăng lên giả. Đồng thời, đường mục luyện hóa trận pháp này tốc độ cũng đang tăng nhanh. Nhất thời để đường mục đại hỉ, trong nháy mắt không biết quá bao lâu, đường mục rốt cục hoàn toàn luyện hóa này tam tài biến ảo vô cực đại trận. Đồng thời đối với trận pháp này lĩnh ngộ không ngừng sâu sắc thêm. Từ nguyên bản chỉ hiểu được ra lông, hiện tại đã biến thành tinh thông. Theo đường mục đêm này tam tài biến ảo vô cực đại trận hoàn toàn luyện hóa, cũng có lĩnh ngộ, còn phá tan trận pháp này. Đối với đường mục tới nói, hiện tại đã là phi thường chuyện dễ dàng. Oanh, oanh, oanh. Theo đường mục luyện hóa đại trận này, nhất thời này tam tài biến ảo vô cực đại trận bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời. Mà đường mục một đọc trong nháy mắt, liền đi tới đại trận này hạt nhân, cũng là đại trận này tồn tại cơ sở hạt nhân. Liền như vậy dễ như ăn cháo phá tan rồi đại trận này. Đối với ta mà nói, chuyện này cũng là vượt quá dự liệu của ta. Cái này trước tiên lĩnh ngộ, sẽ dạy học, sau đó sẽ lĩnh ngộ. Đối với tu vi của ta là cực kỳ có lợi. Hy vọng hạt nhân bảo vật không để cho ta thất vọng. Đường mục trong một chớp mắt, liền đến trận pháp này hạt nhân vị trí. Lúc này trận pháp này hạt nhân bảo vật, đường mục tình thế bắt buộc, Vì lẽ đó đường mục tới chỗ này, liền hướng về đại trận này hạt nhân nhìn lại, lại là bốn cái bảo vật, tuyệt đối là vui mừng thật lớn, nhìn thấy này bốn cái bảo vật. Dù cho đường mục cũng là rất kinh ngạc, tuy rằng đường mục đã đoán ra tam tài biến ảo vô cực đại trận trận tâm nơi bảo vật không ngừng một cái, nhưng thật khi thấy trong này bốn cái bảo vật, đường mục vẫn là rất khiếp sợ. Hết chương.